Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử, thế giới hải có đủ thứ hình tướng khác nhau. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng hải hội rằng: các vị đệ tử của Phật, hình tướng của thế giới hải đều khác nhau, giống như mặt mũi của con người đều chẳng giống nhau, hoặc hình tròn, hoặc hình vuông, hoặc chẳng tròn, chẳng vuông, vô lượng sự khác nhau, hoặc hình như nước xoáy, hoặc hình như sơn diễm, hoặc hình như cây, hoặc hình như hoa, hoặc hình như cung điện, hoặc hình như chúng sinh, hoặc hình như Đức Phật. Hình tướng của thế giới hải chia làm 10 loại: 1. Hoặc là hình tròn. 2. Hoặc là hình vuông. 3. Hoặc là chẳng phải hình tròn, chẳng phải hình vuông, hoặc là hình tam giác, có vô lượng sự khác nhau. 4. Hoặc là hình nước xoáy. 5. Hoặc là hình sơn diễm. 6. Hoặc là hình cây. 7. Hoặc là hình hoa. 8. Hoặc là hình cung điện. 9. Hoặc là hình chúng sinh, như hình sư tử, hình chim, hình người, vân vân. 10. Hoặc là hình Phật, có 4 trạng thái: đi, đứng, nằm, ngồi. Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Hình tướng của thế giới hải nói sơ lược thì có 10 thứ, nếu nói tỉ mỉ thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương quay lực của Đức Phật quán sát mười phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền muốn diễn nói lại ý nghĩa trường hàng ở trên, nói rõ ràng hơn. Ngài bèn nương đại quái thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, dùng kệ để thuật lại nghĩa trên: các biển cõi nước đủ thứ hình, đủ thứ trang nghiêm, đủ thứ trụ, hình trạng đặc thù khắp mười phương, các ông nên cùng nhau quán sát. Cõi nước của chư Phật quá nhiều, cho nên có đủ thứ khác nhau. Mỗi cõi nước có đủ thứ sự trang nghiêm, có đủ thứ sự an trụ. Tuy hình tướng khác nhau, nhưng đều rất thù đặc khắp trong mười phương. Các vị muốn thấy pháp thân của Phật, chẳng cần tìm cầu đâu xa, ở gần vẫn thấy được, như là sơn hà đại địa, hoa cỏ, cây cối đều là chỗ sở tại pháp thân của Phật. Hoặc là hình tròn, hoặc hình vuông, hoặc hình tam giác và tám cạnh, hình mani luân hoa sen thảy, tất cả đều do nghiệp nên khác. Hình trạng của thế giới hải, hoặc là hình vuông, hoặc là hình tròn, hoặc là hình tam giác, hoặc là hình tám cạnh, hoặc là hình mani luân, hoặc là hình hoa sen, có đủ thứ hình khác nhau. Đó đều do nghiệp lực của tất cả chúng sinh và nguyện lực của chư Phật cùng nhau thành tựu mà khác nhau. Hoặc hình thanh tịnh diễm trang nghiêm, vàng thật tô điểm rất thù đặc, cửa nẻo dành mở chẳng dướng mắt, đều do nghiệp trọng ý chẳng tạp. Hoặc có hình xoáy nước thanh tịnh, hoặc có hình núi diễm thanh tịnh, tất cả đều trang nghiêm. Hoặc có hình vàng thật sở thành tựu, có các châu báu thành tựu cùng nhau tô điểm rất đặc thù tốt đẹp. Có hình trạng như lầu cát, bất cứ cửa lớn cửa nhỏ đều dành nhau mở ra, chẳng có sự dướng mắt. Đó đều là do nghiệp lực trọng lớn của chúng sinh mà thành tựu, ý niệm của họ thuần thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Biển cõi vô biên tạng khác nhau, dĩ như mây bủa trong hư không, luân báo đại đất trang nghiêm đẹp, quang minh chư Phật chiếu sáng khắp. Cõi nước chư Phật trong hết thảy thế giới hải, nhiều vô lượng vô biên, có đủ thứ sự khác nhau, dĩ như mây trong hư không, có đủ thứ hình trạng khác nhau. Có thế giới hải luân báo đại ở mặt đất, rất trang nghiêm đẹp đẽ, trí huệ quang minh của mười phương ba đời tất cả chư Phật đều chiếu sáng ở trong đó. Tất cả cõi do tâm phân biệt, đủ thứ quang minh đều chiếu hiện. Phật ở trong biển cõi như vậy, thảy đều thị hiện sức thần thông. Tất cả cõi nước đều do tự tâm phân biệt mà thành. Nếu chẳng có tâm phân biệt, thì tất cả cõi nước đều biến thành hư không. Hết thảy đủ thứ quang minh đều chiếu hiện. Chư Phật ở trong tất cả biển cõi đều như vậy, hết thảy đều thị hiện sức thần thông khác nhau. Hoặc có tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh, thọ khổ, thọ vui đều khác nhau, đều do biển nghiệp không nghĩ bàn. Các pháp lưu chuyển luôn như vậy. Hoặc có thế giới tạp nhiễm, hoặc có thế giới thanh tịnh, giống như thế giới ta bà là tạp nhiễm, cho nên gọi là đời ác năm trược, còn thế giới cực lạc là thanh tịnh. Chúng sinh ở thế giới ta bà thì thọ khổ, còn chúng sinh ở thế giới cực lạc thì chỉ có vui mà chẳng có khổ. Mỗi thế giới đều khác nhau, đều do nghiệp của chúng sinh tạo ra và nghiệp của chư Phật tạo ra mà thành, đều không thể nghĩ bàn. Tất cả pháp lưu chuyển đều như vậy, lưu chuyển không ngừng. Trong một lỗ lông năng tư cõi, đồng số hạt bụi đủ thứ trụ, mỗi cõi đều có đấng biến chiếu, ở trong chúng hội diễn diệu pháp. Ở trong mỗi lỗ chân lông đều có các cõi nước chư Phật khó nghĩ bàn, nhiều đồng số hạt bụi đương tựa đủ thứ mà trụ. Trong mỗi cõi nước đều có đấng biến chiếu Phật ở trong đại chúng hải hội diễn nói diệu pháp. Ở trong một cõi bụi lớn nhỏ đủ thứ khác nhau như số bụi, bằng phẳng cao thấp đều chẳng giống, Phật đều đến đó chuyển pháp luân. Ở trong một hạt bụi có cõi nước lớn, có cõi nước nhỏ, có đủ thứ sự khác nhau đều chẳng giống, có sự khác nhau nhiều như số hạt bụi, cõi nước này bằng phẳng, cõi nước kia cao lên hoặc thấp xuống đều khác nhau. Bất luận là lớn là nhỏ, là cao là thấp, là bằng phẳng là lồi lõm, Phật đều đi đến những nước đó để chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Ở trong tâm của Phật, hết thảy cõi nước và chúng sinh là một luật bình đẳng chẳng có phân biệt. Trong tất cả bụi hiện cõi nước đều là bổn nguyện thần thông lực, tùy tâm họ ưa thích đủ thứ, ở trong hư không đều làm được. Ở trong tất cả hạt bụi cõi nước hiện ra đều do bổn nguyện thần thông lực của chư Phật mà thành tựu. Chư Phật tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh, tâm niệm của chúng sinh có đủ thứ khác nhau, Phật đều làm cho chúng sinh được mãn nguyện. Ở trong hư không hay làm việc của chúng sinh hoan hỷ. Tất cả cõi nước hết thảy bụi, trong mỗi hạt bụi Phật đều vào, khắp vì chúng sinh hiện thần biến, pháp tỳ lô giá na như vậy. Ở trong tất cả cõi nước hết thảy hạt bụi, trong mỗi hạt bụi đều có Phật đang ở trong đó chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Khắp vì chúng sinh hiện ra thần thông biến hóa, pháp của Phật tỳ lô giá na là như vậy. Tu đạo chỉ một biện pháp duy nhất là dụng công. Dụng công có hai thứ, một là chân tâm dụng công, hay là tùy hỷ dụng công. Chân tâm dụng công là thời thời khắc khắc đều tinh tấn, chẳng giải đãi, chẳng phóng dật. Tùy hỷ dụng công là phô diễn diệt mà chẳng nhận chân. Thấy người ta niệm Phật, mình cũng theo niệm Phật. Thấy người ta lễ Phật, mình cũng theo lễ Phật mà chẳng triệt để. Hoặc thấy người ta tụng kinh, cũng chẳng tụng kinh. Thấy người ta trì chú, cũng chẳng trì chú. Thậm chí người ta đang niệm Phật, tụng kinh, trì chú, họ đến chứng ngại người ta làm khóa lễ. Mình chẳng tu hành cũng chẳng dạy người tu hành, đó là ma quỷ. Chùa Kim Sơn từ khi thành lập đến nay chủ trương ai cũng phải tu hành, quy định ngày dùng một bữa vào giữa trưa, đêm ngủ ngồi chẳng nói chuyện, chẳng phan duyên. Đó là giới luật của Đức Phật để lại, chứ chẳng phải chùa Kim Sơn chế ra. Song có người phản đối, cho rằng chẳng hợp với thời đại, quá khổ hạnh, có hại cho sức khỏe. Người có tư tưởng như thế hãy nghĩ xem, tuổi già hôi thối này hôi hám cỡ nào. Chẳng những chẳng nhàm chán nó mà còn thương mến nó, cho nó ăn đồ ngon, mặc đồ đẹp, ở nhà sang, và cho nó đủ thứ vui thích, đủ thứ hưởng thụ, để cho nó tạo ra tội ác, sau đó đi vào ba đường ác thọ quả báo. Đây chẳng phải là người ngu si nhất trên đời chăng? Tại sao chúng sinh điên đảo? Là vì tuổi già hôi thối này suốt ngày đến tối hạnh khổ, bận rộn vì nó mà làm trâu làm ngựa, thật là đáng thương xót. Nhưng chúng sinh vẫn chẳng biết quay đầu, vẫn dụng công phu trên năm dục, bạn tranh tôi giành. Chẳng biết có bao nhiêu người chết vì danh lợi, chẳng vì danh thì vì lợi, vì danh thì còn thanh cao hơn, vì lợi càng bỉ ổi hơn. Tóm lại đều chẳng cứu kính, thì nói chi đến viên mãn. Chúng ta người tu đạo đừng chấp trước về danh, cũng đừng chấp về lợi, đừng chấp trước về gì hết, thì có việc gì mà chẳng được, còn có gì mà buông xả chẳng đặng. Chùa Kim Sơn chúng ta là đạo tràng thành tựu Phật Bồ Tát, là đạo tràng bồi dưỡng tổ sư. Xem ai chân tâm dụng công, thành thật tu hành thì người đó sẽ sớm thành tựu. Người nào hỗn tạp sinh hoạt trong đạo tràng, nương Phật ăn cơm, nương Phật mặc áo, tu hành chẳng chân thật thì người đó chẳng hy vọng thành tựu. Trước kia có vị pháp sư phổ chiếu, ông ta rất thích nóng giận. Nóng giận là đá cột chân người tu đạo. Ông ta biết đây là sự chướng ngại, cho nên lập ra một biện pháp để khống chế sự nóng giận của mình. Mỗi khi ông ta nóng giận thì kêu người khác lấy gậy để đánh ông ta. Đánh một lần còn cho 2 đồng tiền. Sau khi đánh nhiều lần rồi thì dần dần có chút giác ngộ, nhưng vẫn chẳng triệt để. Có một lần bị người công nhân dùng cái thùng gỗ vuông đánh ông ta đến nỗi ông ta phát cười mà khai ngộ. Từ đó về sau chẳng còn nóng giận nữa. Tu hành có đủ thứ pháp môn, chỉ cần chịu nỗ lực dùng công thì đều có thể khai ngộ. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử nên biết thế giới hải có đủ loại thể. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo tất cả đại chúng hải hội rằng: các vị đệ tử của Phật, các vị đại chúng nên biết thế giới hải có đủ thứ thể. Thể tức là thân thể của thế giới và thân thể của chúng ta giống nhau, cũng có xương thịt, máu khí vân vân. Ví như núi là xương, cốt, đất là thịt, sông biển là máu, nước uống là khí. Núi lở biển gào tức là triệu chứng bệnh hoạn. Núi lửa bạo phát, đại địa chấn động tức là trái đất có hiện tượng bệnh. Đó là hoặc dùng tất cả báo trang nghiêm làm thể, hoặc dùng một báo đủ thứ trang nghiêm làm thể, hoặc dùng tất cả quang minh báo làm thể, hoặc dùng đủ thứ bào sắc quang minh làm thể, hoặc dùng tất cả quang minh trang nghiêm làm thể, hoặc dùng kim cang không thể hoại làm thể, hoặc dùng Phật lực nhiếp trì làm thể, hoặc dùng tướng báo đẹp làm thể, hoặc dùng Phật biến hóa làm thể, hoặc dùng Nhật Mani Luân làm thể. Thể của thế giới hải này đưa ra 10 thứ làm đại biểu. 1. Hoặc dùng tất cả báo để trang nghiêm làm thể. 2. Hoặc dùng một báo có đủ thứ trang nghiêm làm thể. 3. Hoặc dùng quang minh tất cả các báo làm thể. 4. Hoặc dùng đủ thứ màu sắc quang minh làm thể. 5. Hoặc dùng quang minh tất cả trang nghiêm làm thể. 6. Hoặc dùng kim cang không thể hoại làm thể. 7. Hoặc dùng thần thông lực của Phật nhiếp trì làm thể. 8. Hoặc dùng đủ thứ tướng báo đẹp làm thể. 9. Hoặc dùng thần thông biến hóa của Phật làm thể. 10. Hoặc dùng Nhật Luân Ma Ni báo làm thể. Hoặc dùng báo rất di tế làm thể, hoặc dùng tất cả báo diễm làm thể, hoặc dùng đủ thứ hương làm thể, hoặc dùng tất cả mũ hoa báo làm thể, hoặc dùng ảnh tượng tất cả báo làm thể, hoặc dùng tất cả trang nghiêm sở thị làm thể, hoặc dùng một tâm niệm khắp thị hiện cảnh giới làm thể, hoặc dùng hình báo Bồ Tát làm thể, hoặc dùng ngụy hoa báo làm thể, hoặc dùng lời nói âm thanh của Phật làm thể. Thế giới hải này lại có 10 thứ làm thể. 1. Hoặc dùng báo rất di tế làm thể. 2. Hoặc dùng quang diễm tất cả báo làm thể. 3. Hoặc dùng đủ thứ hương làm thể. 4. Hoặc dùng mũ là bằng tất cả hoa báo làm thể. 5. Hoặc dùng tất cả ảnh tượng báo làm thể. 6. Hoặc dùng tất cả sự trang nghiêm thị hiện làm thể. 7. Hoặc dùng một tâm niệm khắp thị hiện cảnh giới làm thể. 8. Hoặc dùng hình tướng Bồ Tát báo làm thể. 9. Hoặc dùng nhụy hoa sen báo làm thể. 10. Hoặc dùng tiếng nói của Phật làm thể. Điện Phật của chùa Kim Sơn chúng ta có người nhìn thấy vạn luồng kim quang, có người thấy thiên long bát bộ. Cảnh giới này ai thấy được? Bạn không cần hỏi, bạn muốn nhìn thấy thì bạn sẽ tự nhìn thấy được. Bạn chẳng nhìn thấy, bạn lo việc đâu đâu, mà hỏi ai nhìn thấy được để làm gì? Vậy hòa thượng nói ra để làm gì? Đây là tôi nói, ai kêu bạn nghe, bạn có thể không nghe. Trong giảng đường trí giả kiến trí, nhân giả kiến nhân. Người có trí huệ thì học ra trí huệ, người có nhân từ thì học ra nhân từ, tùy theo căn tánh mà đắc được pháp ích khác nhau. Kinh có nói: Phật dùng một âm thanh diện nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu rõ. Một đạo lý mà có nhiều sự hiểu biết khác nhau, nhưng phải có sự giải thích chánh tri chánh kiến, không thể có sự giải thích tà tri tà kiến. Bằng không thì đi vào bàn môn tả đạo, hậu quả không thể lường, rất dễ lầm vào đường tà, càng đi càng xa nhà. Lập tức giác ngộ thì còn có thể cứu vãn, không đến nỗi rớt vào diệt thầm. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương quay lực của Đức Phật quán sát khắp 10 phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, nói rõ về đạo lý này, bèn nương đại qua thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong 10 phương pháp giới mà dùng kệ để nói. Đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm đều là nói tổng quát mà chẳng nói tỉ mỉ, cho nên mỗi thứ nói 10 đạo lý. Nếu mà nói tỉ mỉ thì suốt thở Vị Lai cũng chẳng nói hết. Quyển Thường Kinh Hoa Nghiêm có 13.000 đại thiên thế giới số phẩm, cũng có số bài kệ nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Đạo lý quyển hạ của Kinh Hoa Nghiêm đơn giản hơn, chẳng phức tạp lắm, cho nên một số người nghe dễ hiểu được. Tông chỉ giảng Kinh Hoa Nghiêm là của tôi, mỗi một chữ, mỗi một câu đều giải thích đại khái, không mà người nghe kinh chú ý hay là tâm viên ý mã, thậm chí ngủ gục. Nhiều người cũng giảng, ít người cũng giảng, thậm chí một hai người cũng giảng. Có người nghĩ rằng bộ Kinh Hoa Nghiêm này giảng đi giảng lại vẫn là một đạo lý, chẳng có gì khác lạ, bằng chi ngủ một giấc để bồi dưỡng tinh thần, do đó làm cho một giấc ngái như sấm, làm ảnh hưởng đến người nghe kinh. Tôi hy vọng rằng những người này hãy phản tỉnh. Đạo tràng của chúng ta có vô lượng vô số Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp, thiện thần đều đang nghe kinh. Các vị nghe hay không nghe mặc kệ, chỉ cần ngồi đó thì sẽ gieo xuống hạt giống Bồ Đề. Mọi người cùng kết pháp duyên, tương lai sẽ thành Phật, mọi người đều sẽ gặp nhau. Bất cứ ai nghe một bài kệ Kinh Hoa Nghiêm, một khi vào căn tai rồi thì sẽ có cơ hội thành đạo. Nghe kinh một lần đắc được lợi ích vô lượng, công đức cũng vô lượng, cho nên đừng xem nhẹ pháp duyên thù thắng này. Hoặc có các biển cõi báo di diệu hợp thành, kiên cố chẳng thể hoại, an trụ qua sen báo. Hoặc có tất cả cõi nước chư Phật dùng châu báo di diệu hợp thành, thế giới này rất vững chắc, không thể phá hoại được. Chư Phật Bồ Tát đều an trụ trên tòa sư tử qua sen báo, diện nói diệu pháp. Hoặc là tình quang minh sinh ra chẳng biết được, tất cả quang trang nghiêm nương hư không mà trụ. Hoặc có thế giới trang nghiêm bằng quang minh thanh tịnh, quang minh thanh tịnh này sinh ra số lượng Bồ Tát và A-la-hán chẳng thể biết được, dùng hết thể quang minh để trang nghiêm, thế giới này nương hư không mà an trụ. Tất cả quang minh, tức là quang minh đỏ, quang minh trắng, quang minh vàng, quang minh xanh, quang minh tía, chẳng có quang minh đen. Quang minh đen thuộc về ma đạo. Khi bạn tu hành sớm thành đạo thì ma sẽ biến hóa ra giống như Phật Bồ Tát để nhiễu loạn tâm thanh tịnh của bạn. Người có trí huệ thì có thể quán sát quang minh, quang trên đầu thì biết được Phật Bồ Tát thật hay là Phật Bồ Tát giả. Tuy ma cũng có quang minh vàng, đỏ, tía, xanh, trắng, nhưng chỗ quang minh phát ra là màu đen, làm thế nào cũng chẳng lìa khỏi được gốc rễ màu đen. Đây là phương pháp phân biệt được thật giả. Hoặc tịnh quang làm thể, lại nương quang minh trụ, mây quang làm nghiêm sức, Bồ Tát cùng đi đến. Hoặc dùng quang minh thanh tịnh để làm thể của thế giới, lại nương quang minh mà trụ, lại có mây quang minh đến trang nghiêm tu sức, khiến cho quang minh trong thế giới này sáng hơn, thanh tịnh lại thanh tịnh hơn. Hết thảy Bồ Tát đều du hành đến thế giới này để giáo hóa chúng sinh. Hoặc có các biển cõi từ nguyên lực sinh ra, do hình bóng mà trụ, lấy nói chẳng thể được. Hoặc có các biển thế giới chư Phật đều từ nguyên lực của chư Phật Bồ Tát phát mà sinh ra. Những biển cõi đó do hình bóng mà sinh ra. Hình bóng vốn là hư vọng, lấy chẳng thể được, nói chẳng thể được, cho nên nói chẳng có biển cõi này. Hoặc làm bằng mani, khắp phóng quang Nhật Tạng, châu luân dùng nghiêm đất, Bồ Tát đầy dãy khắp. Thế giới hải hoặc dùng mani tạo thành, khắp phóng ra quang minh Nhật Tạng, dùng châu báo luân để trang nghiêm mặt đất, Bồ Tát đều đầy dãy trong thế giới đó, đang giáo hóa chúng sinh. Có cõi báo diễm thành, mây diễm che phía trên, các quang báo thù diệu đều do nghiệp mà thành. Hoặc có cõi nước tạo thành bằng báo diễm, lại có mây báo diễm che phủ ở phía trên, khiến cho tất cả chúng sinh được mát mẻ. Các quang minh báo thù thắng di diệu, đó là do nghiệp của chúng sinh và nguyên lực của Bồ Tát mà thành tựu. Hoặc từ tướng tốt sinh, các tướng trang nghiêm cõi như mũ cùng trì đội đều do Phật hóa hiện. Hoặc là từ tướng tốt của Phật sinh ra, có thế giới hình núi, hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng A-la-hán, dùng đủ thứ các tướng để trang nghiêm cõi nước, lại có hình như mũ báo cùng nhau trì đội, đó đều do chư Phật biến hóa mà sinh ra. Hoặc từ biển tâm sinh, tùy tâm hiểu mà trụ, như quyển chẳng xứ sở, tất cả đều khác nhau. Hoặc có thế giới do biển tâm của chúng sinh mà sinh ra, tùy theo tâm hiểu của chúng sinh mà trụ. Thế giới là tùy tâm mà sinh, tùy tâm mà diệt, cho nên như quyển lấy chẳng đặng, xả chẳng được, chẳng có xứ sở nhất định. Vì do tâm chúng sinh mà sinh ra, cho nên tất cả đều có sự khác nhau. Hoặc dùng Phật quang minh, mani quang làm thể, chư Phật hiện ở trong, ai nấy hiện thần thông. Hoặc có thế giới do quang minh của Phật sinh ra, dùng mani quang làm thể, hết thảy chư Phật đều hiện ra ở trong thế giới đó. Mỗi vị Phật đều hiện thần thông để trang nghiêm thế giới đó. hoặc Bồ Tát Phổ Hiền quá hiền các biển cõi, dùng nguyện lực trang nghiêm, tất cả đều thù diệu. Hoặc có thế giới do thần thông của Bồ Tát Phổ Hiền quá hiện ra tất cả biển cõi, nguyện lực của Bồ Tát Phổ Hiền tu hành cũng sâu, cho nên dùng nguyện lực để trang nghiêm. Hạnh nguyện của Ngài đặc biệt thù thắng, di diệu, phi thường.